Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1521, tiếp người. Xà Cơ, ngoặc kép, Tô Dương cười nói, đi, có thời gian ta sẽ đến ngươi chỗ này dạo chơi. Hắn tại nguyên chỗ bố trí tọa độ, sau đó lấy ra quyển trục trở về thành. Sửa chữa trang bị bán đi đồ bỏ đi đựng mua dược thủy. Sau khi làm xong những việc này Tô Dương liền bên dưới. Tô Dương tắm rửa thay quần áo khác. Sau đó một người lái xe đi hướng phi trường. Ba điểm chỉnh, Lục Vũ Đường ngồi máy bay đến phi trường. Tô Dương mật thiết nhìn chăm chú lên lối đi ra dòng người. Không bao lâu, một đạo thân ảnh quen thuộc hiện ra tầm mắt. Chỉ thấy nàng mặc lấy phấn hồng sắc nữ tiếp viên hàng không chế phục. Trên chân một đôi màu đen giày cao gót, lộ ra bắp chân tinh tế trắng nõn, dáng người phi thường tốt. Một đôi đại mà sáng ngời có thần ánh mắt, lông mi rất dài, mang trên mặt mỉm cười. Ngũ quan tinh xảo, là mỹ nhân bại hoại mới có mặt trái xoan. Cái kia phấn hồng sắc nữ tiếp viên hàng không chế phục bọc lấy nàng cái kia sung mãn vòng một. Tinh tế dưới bờ eo là đình bờ mông. Màu đen dưới váy ngắn lộ ra một đôi trắng như tuyết tinh tế cặp đùi đẹp. 1m7 trở lên thon dài dáng người. Yểu điệu thướt tha mỹ miều đường cong. Cái kia trắng nõn nước nộn da thịt cũng là tốt đến không thể nói được gì. Riêng là cặp kia cặp đùi đẹp. Trắng đến lắc mắt người, nàng chính là Lục Vũ Đường, trên máy bay xinh đẹp nhất nữ tiếp viên hàng không. Lục Vũ Đường mang theo một cái phấn sắc thắt dương hành lý nhỏ đi đến đại sảnh. Tô Dương lập tức đứng dậy, thét, bên này, Lục Vũ Đường nghe tiếng đi tới, mừng rỡ thư nói, lão công, người thật tới đón ta nha. Nàng dẫm lên giày cao gót chạy chậm tới. Mang trên mặt nụ cười hưng phấn, liền như là một cái được đến bánh kẹo tiểu nữ hài đồng dạng. Ha ha, nói đến tiếp ngươi khẳng định sẽ tới đón ngươi a. Tô Dương cười đi qua, thân thủ đem trước người vị này xinh đẹp không tưởng nổi nữ tiếp viên hàng không ôm đến trong ngực. Sau đó còn tiếp nhận trong tay nàng hành lý. Ân, lão công, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Ngươi có muốn hay không ta à? Đương nhiên là có nghĩ. Đi đi đi, đi bãi đỗ xe, lên xe hẳng nói, được, hai người cấp tốc đi vào bãi đỗ xe. Sau khi lên xe, Tô Dương lập tức thúc đẩy, buổi tối an bài bữa tiệc, chuyên môn hoan nghênh ngươi, thật vui vẻ, thật vui vẻ. Lão công, trước hôn một cái, Lục Vũ Đường bổ nhào vào Tô Dương trên thân, bẹp một miệng thân tại Tô Dương trên mặt. Tô Dương mở ra lái tự động, lập tức thân thủ ôm lấy Lục Vũ Đường, sau đó cùng nàng miệng đối miệng thân lên. Tại phong bế trong xe, Tô Dương có thể muốn làm gì thì làm, mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục mưa đường siêu cấp xinh đẹp. Trên người nàng thơm mát thân thể mềm mại, Tô Dương hiện tại có thể thỏa thích sờ mó nàng trắng như tuyết trơn mượt đôi chân dài cùng mềm ngực. Cong mông. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn đến mưa đường xuyên qua nữ tiếp viên hàng không chế phục thời điểm, Tô Dương đều cảm giác phá lệ kích thích. Phiêu hương lâu lớn nhất gian phòng lại bị Tô gia đặt trước. Hôm nay liên hoan nhân vật chính là Lục Vũ Đường, cả một nhà cùng tiến tới, cụng chén nâng cốc vô cùng náo nhiệt, ăn uống no đủ, Tô Dương lại mang theo chúng nữ đi sòng bạc. Lưu Tô nội thành cũng có sòng bạc, hơn nữa còn là Tô gia mở. Sòng bạc sự tình đều là Lăng Bách Hợp đang quản. Tô Dương chưa bao giờ đặt chân qua. Đến chính mình sòng bạc, chúng nữ tự nhiên là không hề cố kỵ. Các nàng thích nhất đánh cá. Một đoàn người chiếm lấy mấy đài đánh cá máy, cao hứng bừng bừng địa chơi đùa lên. Tô Dương cũng bồi tiếp chúng nữ điên chơi. Hào hứng còn vô cùng đủ. Tuyên nữ, cửu vĩ, xước ảnh, hương hoa các nàng đánh nhau cá không có hứng thú, cũng không tâm tư đi đánh bạc. cho nên đều đi lên lầu Lăng Bách Hợp văn phòng, cùng một chỗ trong phòng làm việc nói chuyện phiếm lên, còn có một số thậm chí kết bạn ra đi dạo phố mua sắm đi. Cũng không phải là tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Tại Liêu Tô nội thành, chúng nữ đều là tự do, chỉ cần không ra khỏi thành, chúng nữ vô luận đi nơi đó chơi cũng không có vấn đề gì. Nếu là muốn ra khỏi thành lời nói, cái kia liền cần có người đi cùng. Dù sao Tô Dương gây thù hằn quá nhiều, thế giới bên ngoài tương đối nguy hiểm, như là Tô Tranh, Long Thỏ, Trương Nghiên, Chí Linh, những thứ này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, thì là vây quanh ở đánh cá máy trước đại sát tứ phương. Từng cái đem máy móc đều nhanh đập nát, vui đùa một hồi, Tô Dương rốt cục đem tích phân thua sạch. Hắn đi đến Tô Tranh Long Thỏ sau lưng, duỗi tay ôm lấy hai nữ vai, cười nói, các ngươi tiếp tục chơi, ta đi lên trước nghỉ ngơi. Ân ân ân, lão công đi trước đi, chán ghét, không cho phép quấy rầy người ta. Tô Dương cười ha ha một tiếng, buông ra hai nữ rời đi, lên lầu, đi vào văn phòng, Cửu Vĩ Tuyết nữ Bách Hợp đẳng người đều tại. Tô Dương cười nói, màn náo nhiệt ngạch nha, đang nói những chuyện gì đây? Cửu Vĩ cười nói, nữ nhi ra thể chính mình lời nói, làm sao, người cũng muốn nghe lén vài câu. Tô Dương cười cười, nói ra, ta cần phải nghe lén sao? Muốn nghe cũng là quang minh chính đại nghe. Hắn một bên nói vừa đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, sau đó vô cùng thích ý nằm chết dí Đồng Khanh trên đùi. Đồng Khanh lấy tay sờ sờ nam nhân đầu, vừa cười vừa nói, chúng ta nam nhân thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Cửu Vĩ cười nói, hắn làm chuyện xấu đều là quang minh chính đại, còn thường xuyên vẫn lấy làm kiêu ngạo, ta còn thực sự tìm không ra một cái so chúng ta nam nhân còn phách lối người. Chúng nữ cười ra tiếng. Tô Dương im lặng nói, có các ngươi nói lão công mình như vậy sao? Đường Sước Ảnh cười nói, A Dương ngươi đây là lấy mắng. Đồng Khanh nửa đùa nửa thật mà nói, chúng ta cái này có tính hay không là không biết lớn nhỏ a. Đường Sước Ảnh cười nói, không có việc gì, dù sao vô luận chúng ta làm sao khi dễ chúng ta nam nhân hắn đều sẽ không tức giận. Cửu Vĩ cười nói, buổi tối hắn thường xuyên một người khi dễ chúng ta tất cả mọi người, ban ngày bên trong thì giờ đến phiên tỉ muội chúng ta khi dễ một mình hắn. Dương Úc San cười nói, nếu như lão công thật sinh khí làm sao bây giờ? Tuyết nữ thản nhiên nói, vậy còn không đơn giản, buổi tối không cho hắn phía trên chúng ta giường chính là. Cửu Vĩ cười nói, cái kia đoán chừng muốn đem hắn nín chết. Tô Dương im lặng nói, tàn nhẫn như vậy sự tình các ngươi thế mà cũng nghĩ ra. Cửu Vĩ nói, chỉ cần ngươi làm ra được, tỉ muội chúng ta đồng dạng cũng làm được, hết thảy đều phải nhìn ngươi biểu hiện. Tô Dương nói, ta biểu hiện còn không tốt sao? Đều nói chỉ có mệt chết lão nghiêu không có cẩy hư ruộng. Ta mỗi lúc trời tối như vậy ra sức, dạng này biểu hiện nếu là còn không tốt, kia cái gì mới gọi là biểu hiện tốt? Cửu Vĩ sẵn giọng, ai nói với ngươi phương diện kia sự tình? Ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi xấu nam nhân. Tô Dương cười nói, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Ta cảm thấy các ngươi thì thích ta cái này xấu nam nhân. Tự luyến. Cửu Vĩ trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, quỷ mới thích ngươi cái này xấu nam nhân đây. Tô Dương cười nói, đừng mạnh miệng, buổi tối thời điểm các ngươi đều nói thích ta tới. Đồng Khanh cười nói, lão công ngươi chính là một kẻ lưu manh, đại bộ phận thời điểm đều là ngươi buộc chúng ta nói. Tại dưới tình huống đó, chúng ta nếu là không nói, khẳng định lại phải gặp ngươi tội. Tô Dương một cái xoay người đem Đồng Khanh ép xuống dưới thân, nắm lấy nàng phía trước sự vật, hung tợn nói, cô nàng, muốn tạo phản đúng không? Lão công không muốn. Đồng Khanh kinh hô, Tô Dương cười hắc hắc nói, lão công ta muốn trừng phạt ngươi. Hắn đem đồng khanh trên thân tơ tằm váy hướng hai bên đẩy ra. Sau đó lập tức úp sấp phía trên. Ôi chao, không muốn, lão công ngươi tha ta đi. Đồng khanh bắt đầu cầu xin tha thứ. Tô Dương ngẩng đầu, đắc ý nói, tiểu nương bì, còn dám cùng ta đấu. Đồng khanh im lặng nói, các nàng đều nói, ngươi làm sao chỉ khi dễ ta một cái a? Tô Dương nghiêm trang nói, ai để ngươi dễ bắt nạt nhất phụ, các nàng từng cái hung hãn như vậy, ta đánh không lại a. Đồng khanh càng thêm im lặng, nàng cảm thấy mình thật đáng thương, chính bồi tiếp lão bà của mình chơi đùa. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tô Dương đứng dậy, lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là lão cửu đánh tới. Đồng khanh ngồi thẳng thân thể, một bên mặc quần áo một bên dò hỏi, lão công, người nào đánh tới? Lão cửu, Tô Dương một bên nói một bên tiếp thông điện thoại, lão Tô, ta muốn mua mấy cái viên thuốc. Thiên hành cửu ca rất trực tiếp, không có bất kỳ cái gì ngăn trở quanh co ý tứ. Có thể à, ngươi muốn đan dược gì? Tô Dương cười đáp lại, hắn vẫn đang làm đan dược sinh ý, mà lại ai đến cũng không có cự tuyệt, người nào sinh ý đều làm, từ đó kiếm được rất nhiều hồn tinh, đến hai khỏa thiên linh đan, 5 viên thối thể đan, sau đó lại đến một bình yêu thú cấp 7 tinh huyết. Ngươi nhặt được bảo bối a? Vậy mà duy nhất một lần muốn nhiều đồ như vậy. Tô Dương rất kinh ngạc, nhiều như vậy đan dược muốn hơn 1 triệu hồn tinh tệ mới có thể mua được. Ta tích lũy thật lâu, tăng thêm lần tranh tài này đoạt được, rốt cục tiếp cận hơn 1 triệu. Những thứ này hồn tinh tệ hẳn là có thể đầy đủ để cho ta đột phá cấp 1. Ta cũng đoán chừng, không sai biệt lắm, Tô Dương cười nói, ngươi đem hồn tinh tệ chuyển cho ta. Ta cái này phái người cho ngươi đem đồ vật đưa qua. Tốt, hết thảy 1,2 triệu hồn tinh tệ. Chuyển ngươi tài khoản phía trên. Ok, ta hiện tại thì kêu người đi chuẩn bị. Giao dịch đạt thành, trò chuyện kết thúc. Tô Dương lại cho Lý Phượng Nghi gọi điện thoại, để cho nàng phái người cho lão cửu đem đan dược đưa qua. Lại là một khoản tiền lớn tới tay. Tô Dương thật cao hứng. Giống như thế đơn lớn sinh ý rất ít gặp phải. Hồn tinh tệ loại vật này vẫn luôn là khan hiếm hàng. Đường Sước Ảnh cười nói, lão công, trong tay ngươi hồn tinh tệ cần phải có không ít a? 5 triệu 6 triệu đi. Tô Dương vừa cười vừa nói, cũng không phải rất nhiều, bất quá tạm thời là đủ dùng. Cái này đã rất thật tốt sao? Vương giả chi chiến vô địch đều chỉ có 5 triệu hồn tinh tệ khen thưởng đây. Hơn nữa còn đến 10 người phân, mỗi người cũng liền 500 ngàn. Lão công đây là tại cố ý đắc ý đây. 5 triệu có thể mua sắm 5 cỗ. Linh thể, đổi lấy thành linh đan rượu dược lời nói cũng không ít. Chúng nữ biết 5 triệu 6 triệu hồn tinh đã rất nhiều, thế giới phạm vi bên trong. Hồn tinh tệ nhiều nhất khẳng định là mình nam nhân. Tô Dương bồi tiếp lão bà của mình chơi đến rất muộn. Về đến nhà về sau, Đại Ma Vương tuyên cáo tối nay thị tẩm bảng danh sách. Không hề nghi ngờ là tất cả mọi người. Ngày thứ hai, Tô Dương lên rất sớm. Luyện công buổi sáng một phen về sau mới trở về phòng đăng nhập trò chơi. Tô Dương lại đi tinh linh tộc. Vụng trộm nhìn một chút tinh linh nữ hoàng, phát hiện nàng không có gặp phải cái gì phiền lòng sự tình liền rời đi. Tiếp lấy hắn lại đi ma thú sơn mạch, tiếp tục tại ma thú sơn mạch cày quái thu hoạch kinh nghiệm. Tại cửu vĩ nỗ lực dưới, Tô Dương cho dù không hề làm gì, thu hoạch kinh nghiệm tốc độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Điểm kinh nghiệm đối Tô Dương phi thường trọng yếu. Hắn cần cho trang bị tăng lên đẳng cấp, cũng phải cho huyết diễm thánh ma long tăng lên đẳng cấp. Theo đẳng cấp tăng lên, hắn thuộc tính càng ngày càng mạnh, cho điểm tự nhiên cũng càng ngày càng cao. vẫn như cũ duy trì 1 tháng 10.000 tốc độ. Bất chi bất giác lại soát một ngày quái. Thời gian đến tối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.